Chương 2328, lại là một cái kim đan đỉnh phong, Lạc Vũ lại hạng chót. 2. Đại địa kia quen thuộc rung động, lại một lần nữa truyền đến. Màu đen vòng xoáy chậm rãi xuất hiện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một con âm thú lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ từ bên trong sông tới. Cái này âm thú so với lúc trước hai con thể tích nhỏ không ít. Vừa vặn bên trên tán phát rét lạnh hư thối khí tức lại nửa điểm không kém. Trọng yếu nhất chính là, tốc độ của nó quá nhanh. Chỉ chớp mắt ngay mắt, liền hóa thành một cái điểm nhỏ, sắp biến mất ở chân trời. Thạch Thanh sắc mặt đại biến nói, để xuất sinh này đào tẩu, tất nhiên sẽ làm hại nhân gian. Chúng ta mau đuổi theo hắn vừa dứt lời, không khí chung quanh, phảng phất như là sóng nước vặn vẹo gột rửa một cái chớp mắt. Sau một khắc, liền gặp kia cơ hồ bỏ chạy vô tung âm hồn ở giữa không trung đỉnh trệ xuống tới. Xa xa, truyền đến một tiếng thê lương phẫn nộ gầm rú. Mộ Nhan Linh tụ hai mắt. Nhìn thấy một thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại âm thú trước mặt, trong tay kim khâu bay múa, trong nháy mắt liền đem âm thú trói thành một đoàn. Đột nhiên nắm chặt, âm thú nháy mắt bị trói ma tia xé thành vỡ nát. Sau một khắc, thiếu niên thân hình thoát một cái, chớp mắt xuất hiện tại mấy người trước mặt. Thuấn Di tiểu ngũ, ngươi thế mà có thế. Thuấn Di lãnh vũ mạt hương phấn nói, ngươi không gian lĩnh vực tấn cấp lăng vũ xanh sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt lại sáng lấp lánh. Nghe được hỏi thăm, hắn ngại ngùng cười cười, không thể tính đúng nghĩa Thuấn Di, một khi đối thủ uy áp cường đại, ta Thuấn Di liền sẽ rất dễ dàng bị đánh gãy. Mặc dù nói như vậy, nhưng một cái tu sĩ kim đan có thế nắm giữ Thuấn Di chi năng, nói ra tuyệt đối có thế chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Tiểu ngũ bình an ra, chúng ta tiêu diêu thất tử, rốt cục bình an tề tiểu chính hưng phấn thời khắc, Lăng Vũ xanh lại thoáng nhìn Lạc Vũ chính ngồi xổm ở nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn. Không khỏi hiếu kỳ nói, tiểu thất, ngươi đang làm gì đâu? Lạc Vũ nguyết hắn một cái, buồn bực thì thảo, kim đan đỉnh phong lại là một cái kim đan đỉnh phong đúng vậy, Lăng Vũ xanh đồng dạng không thể đột phá nguyên anh. Thế nhưng là, tu vi của hắn cũng đạt tới kim đan đỉnh phong. Lăng Vũ xanh không hiểu đấu, các ngươi bỏ lại ta, đi theo tiểu sư muội vụng trộm chạy tới xa la bí cảnh, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi thế mà còn chừng ta phải biết, xa la bí cảnh sự tình. Bốn người bọn họ thế nhưng là cùng một chỗ nghe Ninh Hú nói. Kết quả cũng bởi vì Lăng Vũ xanh tương đối ngoan, bị đại sư huynh ngăn cản về sau, không muốn lấy còn có thể ám độ trần thương, sau đó liền bị ba người từ bỏ. Thế là, Lạc Vũ thật buồn bực đám người nhịn không được cười ha ha. Thạch trưởng môn, xảy ra chuyện gì rồi? Vừa mới chúng ta làm sao cảm giác toàn bộ Thiên Tuyển Sơn Mạch đều đang rung chuyển, ngài không có sao chứ? Chân núi. Chuyển đến Từ Thanh lo lắng thanh âm hốt hoảng. Lúc trước Quy Nhất Tông trưởng lão Từ Thanh vọng tưởng khiêu khích ăn cướp Tiêu Diêu Môn, kết quả bị Mộ Nhan bọn hắn đánh cha mẹ không nhận. Còn bị vẽ xuống mỹ nhân đồ, từ nay về sau, liền đối Tiêu Diêu Môn sợ hai thần phục tới cực điểm. Một năm này Mộ Nhan không tại, Từ Thanh liền dẫn theo dưới tay đệ tử, cẩn trọng phục thị Thạch Thanh, chỉ cầu đừng có lại chọc bọn này sát thần. Càng về sau, Tiêu Diêu thất ma sự tích truyền khắp toàn bộ tu chân đại lục. Từ Thanh bọn hắn càng là không dám chút nào lỗ mãng, mỗi ngày hầu hạ Thạch Thanh quả thực so hầu hạ cha ruột còn dùng tâm. Thậm chí cảm nhận được âm thú tán phát khí tức nguy hiểm, vẫn là không nhịn được chạy tới xem xét Thạch trưởng lão nguy hiểm. Cái này xem xét phía dưới, liền phát hiện Mộ Nhan đám người. Tiêu diêu thất ma trời ạ, Tiêu Diêu thất ma trở về đang kêu sợ hãi cùng vui đùa ầm ĩ âm thanh bên trong, đám người trở về Tiêu Diêu môn trụ sở. Mộ Nhan lại là tại mọi người trở về phòng về sau, lại một lần nữa vụng trộm đi vào phía sau núi trên đỉnh núi. Thấu chương xong.